Chương 1331, tại trong hồng trần lịch luyện, thượng. Ánh mắt chuyển động, Thạch Tiểu Nhạc thấu qua mây mù, vừa nhìn về phía cái khác ngọn núi chỗ cao nhất, phát hiện nặng nề bàng bạc vô thượng đao đạo, bá đường vô song vô thượng thương đường, phức tạp huyền ảo vô thượng võ đạo các loại. Mà tại cái này chút vô thượng đại đạo bên ngoài, rõ ràng còn có thật nhiều đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng rộng lớn cường đại đến cực điểm vô thượng đại đạo, liền bao quát sinh tử đại đạo. Phía trên đến tột cùng là địa phương nào, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội trèo lên đi lên xem một chút. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở 100.000m không trung, bắt đầu lĩnh hội bốn phía vô thượng kiếm đạo chi lực. Một ngày lại một ngày, nơi này yên tĩnh im ắng, giống như liền thời gian đều đình chỉ trôi qua. Đảo mắt liền là 3 năm. Một cỗ đâm rách vạn vật, không gì có thể cản kiếm khí gió bão, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm. Mạnh liệt địa khuyết tán hướng bốn phía, lại cùng đánh tới vô thượng kiếm đạo gió bão, tạo thành tư thế ngang nhau. Điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới, đã đuổi kịp nơi đây kiếm đạo cảnh giới, không cần thôi động sinh tử đại đạo, cũng có thể bình yên đợi tại nơi đây. Nội thị tự thân, tâm hắn kiếm chi lực, từ quá khứ xa u 130 sợi, lại lần nữa gia tăng, đạt đến kinh thế hai tục xa u 150 sợi. Đây là khái niệm gì? Chưa tha nhờ vì bán phá toái cấp cường giả Thạch Hiên Trung, vậy bất quá có được 630 năm sợi tầm võ chi lực. Giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đã toàn diện siêu việt khi đó Thạch Hiên Trung, để hắn đối đầu khôi phục thương thế vô thiên kiếm tôn, cũng có thể tự tin đánh bại. Nhưng cái này còn có nở thìa ưu rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc đánh giá sờ một cái, hắn cách chỗ cao nhất thẳng tắp thân cây, còn có hơn 1.000.000m khoảng cách, lúc này ném trừ tất cả tạp niệm. Lại lần nữa xông lên. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc tại vốn có trên cơ sở, lên cao hơn 5.000m ở nơi này vô thượng kiếm đạo chi lực, kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, tựa như mỗi một tấc không gian, đều áp xúc so phía dưới thêm ra gấp 10 lần kiếm lực, vừa mới bộc phát, đủ để hủy diệt thế gian vạn vật. CCC Thạch Tiểu Nhạc sợi tóc, thanh sam đều bị cắt đến thất linh bắt lạc, làn da mặt ngoài, càng là nhiều hơn vô số đầu tinh mịn vết máu. Mỗi một đầu vết máu, đều có áp xúc kiếm lực hướng trong cơ thể thẩm thấu, đánh thẳng linh hồn hắn thể. Báo nguyên thủ nhất, Thạch Tiểu Nhạc nổi lên toàn lực, lấy suốt đời tu vi cùng sinh tử đại đạo phối hợp, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản được, sau đó bắt đầu toàn thân tâm cảm nộ. Yên tĩnh không gian, để cho người ta quên ghi thời gian trôi qua. Sừng sững tại cuối chân trời thẳng tắp thân cây, ngẫu lác động một cái, nhánh lá chập chờn. Liền tại phía dưới chế tạo ra hủy diệt chí tôn kiếm lực gió bão. Một đạo thân ảnh ma diệt vừa trọng tổ, gây dựng lại sau lại ma diệt, lặp đi lặp lại, nghiêm trọng nhất lúc, trên thân chỉ còn lại có mấy căn trong suốt bạch cốt, tùy thời hội tan thành mây khói. Năm qua năm, không biết đi qua bao lâu, cái kia đạo thân ảnh, đông nhiên cùng bốn phía kiếm lực gió bão hòa thành một thể, người bên trong có ta, ta bên trong có người, tùy ý bấm tay một điểm, kiếm lực gió bão lại vì hắn sử dụng. Hóa thành ngàn vạn đạo trường kiếm. Tâm kiếm chi lực, đạt đến 680-10 sợi, bất quá, cái này cũng hẳn là ta cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc thật dài địa go y ra một ngụm thanh khí, không biết nên mừng rỡ, hay là nên bất đắc dĩ. Mỗi người tâm lực đều có cực hạn, dựa theo bây giờ đông thăng thế giới tiêu chuẩn, 50 hoàng giả tâm lực, đồng dạng tại 500 sợi đến 530 sợi ở giữa. Thiên vương tâm lực, cùng rất nhiều hoàng giả cũng không khác nhau quá nhiều. Song phương kém chỉ là cảnh giới võ đạo cùng phương diện khác. Đến từ đầu, tư chất lại tăng lên một cái cấp bậc, tâm lực đại khái tại 530 sợi đến 550 sợi ở giữa. Về phần đẳng cấp cao nhất trí tôn, rất nhiều cùng cự đầu không có có khác biệt. Nhất lưu trí tôn hơi cao, tâm lực đại khái tại 550 sợi đến 580 sợi ở giữa. Đỉnh cấp trí tôn, thì tại 580 sợi đến xa ưu 110 sợi ở giữa. Cái này cơ bản cũng là nhân loại có khả năng đạt đến cực hạn. Đến một bước này, mỗi gia tăng một sợi tâm lực, đều là khó như lên trời, mặc dù không đến mức lệnh thực lực tăng vọt, nhưng cũng có thể phản ứng ra một chút trên lệnh. Nếu là gia tăng 10 sợi, tất nhiên là một cái cấp bậc. Thạch Hiên Trung 630 năm sợi tâm võ chi lực, tuyệt đối được xương tụng kinh thế hai tủ. Lại tới hắn lại dung hợp hai cỗ phân thần, tâm lực cực hạn rất có thể lại lần nữa đề cao, đạt tới một tầng khác. Nhưng là lại thế nào để cao, vậy gần như không có khả năng đạt tới 680-10 sợi, cho nên Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, đủ để vang dội cổ kim,

thực lực chỉ là phụ, nhưng một thân uy nghiêm, ít có người dám chọc. Ngưu Cuồng Nhân hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình cái này Liên Gia Gia cũng dám làm trái cha, lại đối trước mắt so với hắn còn nhỏ, ôn hòa tuấn giật áo xanh thiếu niên, cung kính như thế, thậm chí mang theo khó nén sùng bái. Các loại thạch thúc thúc Ngưu Cuồng Nhân bỗng nhiên nhớ tới, mình đi quy phục linh mãi mãi trong phòng, trộm đồ ăn thời điểm, ngoài ý muốn ở trên bản sách, nhìn thấy qua một vài bức mở ra bức tranh, phía trên chỗ họa, há không phải là trước mắt áo xanh thiếu niên sao? Ngưu Cuồng Nhân cơ linh cực kỳ, giống là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ đều đang phát sáng, đại kêu lên, ngươi là đại trang chủ Gia Gia, ha ha ha, ta nhìn thấy đại trang chủ Gia Gia kêu to bên trong, vung lấy hai đầu tiểu chân ngắn, đi tìm các đồng bạn khoe khoang đi, thuận tiện vậy đem cái tin tức tốt này nói cho bọn họ. Các ngươi còn tốt chứ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngưu Tranh vậy không rảnh đi Lý Nhi Tử, vội vàng đáp nói, Nưu Y bên trong mọi chuyện đều tốt, chỉ là rất nhiều người đều tưởng niệm Thạch Thúc Thúc. Ngưu Cuồng Nhân thanh âm rất lớn, chỉ chốc lát sau, một đường đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Bích Thủy Hồ trước. Thạch Tiểu Nhạc đã nhìn thấy Tam Kỳ Nhân, Thần Giáo Tứ Đại Hộ Pháp, Ngưu Đại Lực vợ chồng các loại nhân vật thế hệ trước, vậy nhìn thấy Tứ Đại Yêu Nghiệt, Mục Thiên Cơ, Hoa Giật Vân cùng cấp đối bạn bè. Còn có Thạch Vô Ưu, Trương Ngọc Quân, Ngưu Tranh, về đông đến các loại tuổi trẻ tiểu bối. Càng xa xôi, còn có một số đi cả nhắc nhảy lập, hướng về bên này nhìn quanh nho nhỏ bóng dáng, hẳn là Cửu Huyền Sơn đời sau. Ca ca một đường nho nhỏ bóng dáng, nào vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực, chính là chưa trưởng thành Bắc Cung Thạch Linh. Phu cận Hồng Nhi giả trang mặt quỷ, cười nhạo Bắc Cung Thạch Linh không xấu hổ. Đám người không khỏi yên lặng mất cười. Đại trang chủ, lần này lại chuẩn bị đợi bao nhiêu trời ạ? Đúng lúc này, một bộ hắc sa, toàn thân khắp nơi lộ ra mị hoặc phong tình vũ hậu cười hì hì hỏi đường, trong mắt lại mang theo khó mà phát giác giận dữ. Đám người vậy đều thần sắc khác nhau. Người người đều nói, Thạch Tiểu Nhạc là Cửu Huyền Sơn lãnh tụ, nhưng cái này lãnh tụ, thật rất ít đợi tại Cửu Huyền Sơn, càng nhiều chỉ là một cái danh nghĩa. Lần này hội thật lâu, chí ít cũng là mấy chục năm a Thạch Tiểu Nhạc đường. Đám người sững sờ, chợt đều cười mạ bắt đầu. Đám người bên trong, mấy vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân, càng là hai con ngươi biến ảo, càng phát ra sáng chói động lòng người. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.